Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, nhẫn cụ đổi thức ăn. Cầu khen thưởng. Conan. Trong nháy mắt, Nagato cùng Yahiko thét lên kinh hãi. Vô cực tạp chí trùng vô cực ư? Conan trợn mắt nhìn đại con mắt. Nhẫn đao chỉ cách nàng khuôn mặt chỉ có mấy cm mà thôi. Là ai? Cái kia vũ nhẫn nổi nóng vừa quay đầu. Chỉ thấy một cái tên nhỏ thó nhẫn giả chính nắm chính mình đai lưng. Bất ngờ chính là chạy tới Shirakawa. Là nham nhẫn. Thoáng cái, hai nhóm vũ nhẫn toàn bộ cảnh giác. Bên kia nguyên bản ý đồ cướp bóc vũ nhẫn thủ lĩnh. Càng là trịnh trọng lấy ra hai quả cột khởi bạo phù khổ không? Đó là hắn đòn sát thủ. Chỉ bất quá chiếu cố đến cái thôn đó. Không dám tùy tiện ra bên ngoài ném. Không phải sợ. Chúng ta chẳng qua là qua đường. Shirakawa nhìn cảnh giác Akatsuki ba người còn có đám kia vũ nhẫn. Nhất thời đưa ra một cái tay. Biểu thị chính mình không có ác ý. Người đi chết đi cho ta. Tên kia bị Shirakawa bắt sau lưng mang vũ nhẫn nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi đưa tay chung nhẫn đao vung hướng Shirakawa. Khác, đừng. Conan cuối cùng là nữ tử. Mặc dù cùng nham nhẫn, Konoha cùng với Sa nhẫn có cừu hận. Nhưng là thấy Shirakawa chỉ là một hài tử. Hơn nữa còn cứu mình. Đương vừa lên tiếng ngăn lại. Hơn nữa thả ra từng cái mảnh giấy. Vây hướng cái kia vũ nhẫn. Conan ngăn cản chưa kịp. Nhưng là nhẫn đao lại cũng không có chặt xuống. Mà là bị Shirakawa lấy tiến vào Tekkai tay trái ngăn trở. Phát ra một khối kim loại giao kích tiếng vang. Thật là, không đều nói. Ta chỉ là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Shirakawa có chút nổi nóng. Xách ở cái kia vũ nhẫn đai lưng. Trực tiếp đưa hắn ném ra. Lăn hai vòng, mới khó khăn lắm dừng lại. Choáng váng lắc não, khắp người bùn. Lão đại, bóng người chợt lóe, đá lớn các loại. Chờ. Năm người đi tới Shirakawa bên người. Móc ra khổ không? Chuẩn bị tác chiến. Sáu cái nham nhẫn. Akatsuki ba người cùng vũ nhẫn một nhóm người. Nhìn chạy tới năm tên hạ nhẫn. Toàn bộ đều móc ra vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nên động thủ. Ta đều nói. Ta chỉ là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Chấm ngoặc kép. Shirakawa nhìn chuẩn bị mở đánh năm tên thủ hạ. Nhất thời quát lên, các ngươi những thứ này nham nhẫn rốt cuộc muốn làm gì? Yahiko mở miệng quát lên, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này. Xem lại các ngươi nổi lên va chạm, sang đây xem liếc mắt, thuận tiện muốn đổi một chút ăn. Shirakawa quan sát liếc mắt Akatsuki ba người, trong miệng giải thích, đổi ăn, không phải cướp. Bên kia vũ nhẫn đầu lĩnh diễu cợt nói. Chúng ta không phải là các ngươi. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Ngươi, cái kia vũ nhẫn trên mặt dâng lên xấu hổ. Chúng ta nghĩ đổi một chút thức ăn. Cho, các ngươi có tiền nha. Shirakawa cũng không để ý cái kia vũ nhẫn. Mà là hướng Yahiko bọn người nói một tiếng. Sau đó hướng năm tên thủ hạ hỏi. Không có mang. Năm cái nham ẩn hạ nhẫn. Đều là ôm hẳn phải chết tâm ra chiến trường. Kia sẽ mang tiền gì? Thật là, Shirakawa lật một cái liếc mắt. Trên người hắn cũng không mang dư thừa tiền. Hạ nhẫn nhiệm vụ thù lao. Toàn bộ bị Onoki lấy đi. Làm tiền ăn uống dùng. Ngoài ra lại phân phối cho nhẫn cụ. Như vậy đi, ta dùng cái này. Với các ngươi đổi, Shirakawa suy nghĩ một chút. Từ sau hông lấy cái kế tiếp tràn đầy nhẫn cụ bao. Đưa cho Akatsuki chi ba người. Chúng ta, Akatsuki chi ba người cũng là trố mắt nhìn nhau. Làm không rõ tình huống gì. Chê ít, trong này có thể chứa đại khái 10 nhánh khổ không? 30 miếng suriken, cùng 20 tấm khởi bạo phù. Chỉ có nhiều như vậy. Shirakawa nhìn ba người biểu tình. Nhất thời mở miệng giải thích. Có lẽ 10 con khổ không cùng 30 miếng suriken không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là 20 tấm khởi bạo phù tuyệt đối rất đáng giá tiền. Lưu lãng nhẫn người giống nhau đều không lấy được vật này. Vật này chỉ có thiện ở hỏa độn người. Hơn nữa tinh thiện thuật thức người mới có thể chế tác. Bên kia vũ nhẫn trên tay có 2 tấm. Làm hộ mệnh pháp bảo sử dụng. Không, không, người sẽ sai ý. Yahiko nghe Shirakawa nói. Hắn là như vậy cái người đàng hoàng. Lắc đầu liên tục. Chứng minh mình không phải là cái ý này. Chúng ta cũng không phải thôn này chủ nhân. Chúng ta không thể với ngươi giao dịch. Đây không phải là thôn của ngươi. Ngươi ở nơi này trông coi làm gì? Ngươi cũng là Hanzo thủ hạ. Bên kia vũ nhẫn nhất thời tức giận. Bọn họ muốn đi vào cướp một ít gì đó. Cũng không để cho cướp. Hiện tại lại bán một số thứ cho những thứ này nham nhẫn. Chờ một chút. Ngươi không nên tức giận. Chúng ta cũng không phải Hanzo thủ hạ. Nhưng là chúng ta cùng hắn có giống vậy lý tưởng. Ôm trong lòng cùng tâm tính. Đem thế giới dẫn hướng hòa bình. Yahiko nhìn tức giận vũ nhẫn. Liền vội vàng giải thích. Ý nghĩ tốt. Shirakawa mở miệng khen. Cũng là ngây thơ ý tưởng. Người có muốn tới hay không gia nhập chúng ta? Yahiko nghe có người khen ý nghĩ của mình. Nhất thời vui dạo dực. Hướng Shirakawa hỏi. Không hỏi tới xong. Hắn liền cảm giác mình hỏi ngốc nói. Phía bên kia nhưng là năm nước lớn bên trong nham ẩn thôn nhẫn giả. Làm sao có thể gia nhập đã biết một ít tổ chức? Không, ta là nham ẩn nhẫn giả. Không thể gia nhập khác. Đừng, địa phương. Shirakawa cũng không có coi thường Yahiko nói. Trịnh trọng lắc đầu một cái. Hả, vậy cho dù. Yahiko nhìn trịnh trọng Shirakawa. Gặp hắn không có chê cười chính mình. Nhất thời dâng lên một cổ chi kỷ cảm giác. Hừ, ý nghĩ hảo huyền. Thôn này thuộc về nước lớn chỗ giáp giới. Chỉ cần các ngươi, còn có Konoha cùng Sa ẩn gia hỏa không ngừng phân tranh. Chiến tranh liền không cách nào tránh khỏi. Ngươi không hiểu à, cá lớn nuốt cá bé. Mới là thế gian này đạo lý. Vũ nhẫn thủ lĩnh nhìn Shirakawa khẳng định Yahiko ý tưởng. Nhất thời giận, chúng ta chính là thay đổi loại ý nghĩ này mà sinh ra. Kỳ thực ngươi cũng là kỳ vọng hòa bình. Yahiko nhìn về phía đám này vũ nhẫn. Hắn rất khôn khéo. Biết rõ cái kia vũ nhẫn tâm địa không tệ. Mới vừa rồi nắm khởi bạo phù khổ không? Lại không có ném ra đến. Có chút lương chi. Dự định vận dụng chỉ độn. Những người này rốt cuộc là người nào à? Đà lớn nhìn cãi vã hai nhóm vũ nhẫn. Sờ một cái sau ót. Hắn cảm giác mình có chút đói. Yahiko thuyết phục. Cũng không phải rất thành công. Nhưng là cuối cùng nói đi đám kia vũ nhẫn. Mà Shirakawa cũng thuận lợi thuyết phục ba người bọn họ. Lấy nhẫn cụ bao đổi lấy thức ăn. Sau này cố gắng lên. Shirakawa đem nhẫn cụ bao túi mở ra. Đưa cho Yahiko. Cho hắn xem đồ bên trong. Biểu thị cũng không bẫy dập. Hơn nữa đưa lên một câu chúc phúc. Ừ. Yahiko nhìn mở ra nhẫn cụ bao trong nhẫn cụ. Gật đầu một cái, cầm trong tay thức ăn đưa cho Shirakawa. Hai người giao đổi đồ vật. Ta đây liền đi. Shirakawa nhận lấy thức ăn. Hướng ba người đưa ra cáo từ. Kia cái gì tới? Ta nghĩ các ngươi nham ẩn có thể thiếu với Konoha. Còn có Sa ẩn sinh ra điểm mâu thuẫn nha. Yahiko nhìn cáo từ Shirakawa. Không nhịn được, đưa ra một cái vấn đề. Cái thế giới này không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thiếu niên, Shirakawa dùng khóe mắt liếc một cái này tóc màu da cam sảng lang thiếu niên. Ý hướng là được, nhưng là thế giới cũng không phải đơn giản như vậy. Thiếu niên, Yahiko cảm giác mình thoáng cái sợ. Lại bị một cái tiểu hắn rất nhiều tiểu quỷ gọi thiếu niên. Ha ha, Konan nhìn Shirakawa già dặn dáng vẻ. Thoáng cái che miệng cười. Đi trước. Shirakawa dùng khóe mắt nhỏ liếc một cái Konan. Kia một đầu hiếm thấy tóc xanh. Nhượng hắn có chút nhớ nhung lên Vivi. Bất quá Vivi cùng cô gái này tính cách. Còn có trải qua. Chính là khác xa nhau. Đảo ngược mà cùng Robin. Còn có Hancock giống nhau đến mấy phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.